90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, cầm thú cậu, Tống Chiến My, ngươi đem nàng khi con gái, Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết liếc mắt, còn đang suy tính dáng vẻ, Tống Chiến My suy nghĩ một chút nói, nhưng là cùng người khác, chẳng lẽ ngươi không có loại này phiền não không thể bầu bạn? Không cách nào ngày ngày chung một chỗ, nàng chịu khổ thụ mệt mỏi, ngươi khả năng không giúp được gì, thậm chí cũng không biết, ngươi cùng người khác chung một chỗ, nghề nghiệp của ngươi, định trước cũng sẽ có như vậy, vấn đề như vậy, chẳng lẽ người khác liền có thể hố, nếu người khác có thể hố, tại sao không hố chính mình người Lý Thiếu Cẩn, Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ. Ngươi thật đúng là không khách khí à. Tống Triển Mi đều phải nóng nảy. Mẹ ngươi ta tại sao cùng các ngươi hai người khách khí à. Từ trên lớp 12 thời điểm, chính là lão nương tại nuôi các ngươi hai cái nhóc chó con. Bây giờ cùng ta nói muốn chia tay. Ngươi nghĩ tới mẹ ngươi cảm thụ sao? Ta đến bây giờ cũng không gặp được. Cái đó ta một tay dùng tiền nuôi lớn con dâu dáng dấp cái dạng gì? Ngươi nói hại người không hại người. Tống Khuyết đột nhiên nói. Mẹ, ta sau này không kết hôn. Không kết, đột nhiên một cái thắng xe. Tống Triển Mi nhìn Tống Khuyết. Nhi tử, Tống Khuyết giọng là như vậy chân thành. Đều không cách nào cùng Thiếu Cẩn kết hôn. Ta cũng sẽ không tìm lại người khác. Ta không thể hại Thiếu Cẩn. Ta liền yên lặng bảo vệ nàng. Nhường nàng viên mãn, hạnh phúc, là được rồi. Dương quang từ phía trước kính chắn gió phương hướng đầu tới. Trắng sáng màu sắc nhường mặt anh Tuấn đắp lên một tầng vầng sáng. Cũng để cho hắn đau thương biểu tình hiện ra hết không thể nghi ngờ. Máy vi tính trong hình không có đặc biệt tình huống xuất hiện. Lý Thiếu Cẩn để quyển sách xuống cầm điện thoại di động lên. Ngươi lúc nào trở lại a? Muốn 15 sau sao? Đô đô, mở ra thu kiện Dương. Phía trên biểu hiện Tống Khuyết tên. So với ngươi tự trường xong, cho nên về trễ một chút. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Vậy ngươi không thể đưa ta đi học, cũng không thể cùng ta ăn cơm. Đô đô, Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ có hay không thói quen? Ta luôn là vắng mặt ngày. Sau này ta bận rộn, khả năng mấy tháng cũng không liên lạc được. Lý Thiếu Cẩn nhìn trần nhà cười một tiếng. Thằng ngốc này, khó trách đối nàng càng ngày càng lãnh đạm. Là nhường nàng thói quen a? Sẽ không thói quen, chết cũng sẽ không thói quen. Ngươi nhìn là money đô đô. Lần này Lý Thiếu Cẩn không có nhìn kỹ Tống Khuyết nói. Từ núi Trường Bạch trở lại, tiểu tử kia đã bắt đầu không nói tiếng người. Tất cả đều là không liên quan đau nhột. Màn ảnh máy vi tính trong Lý Oánh Tuyết cửa phòng một bóng người chợt lóe. Thân ảnh kia mặc béo mập kéo lê trên đất quần mặc nhà. Là Lý Giai Minh quần. Người này là Cố Cân. Lý Oánh Tuyết còn đang ngủ. Nhưng mà Cố Cân muốn tiến vào Lý Oánh Tuyết phòng. Tới, này tên xúc sinh sẽ đối Lý Oánh Tuyết hạ thủ. Cố Cân động khóa cửa hai cái. Không mở ra, Lý Oánh Tuyết lại khóa trái cửa. Cố Cân ở bên ngoài gấp đi hai chuyến. Lý Giai Minh cùng Cố Mộng cũng không ở nhà. Đây chính là cái hiếm có cơ hội tốt. Vừa nghĩ tới trước mạnh hơn nữ nhân kia, nàng cầu khẩn, quỳ ở nơi đó lại không dám lên tiếng. Cố Căn cảm thấy toàn thân huyết dịch cũng sôi lên. Hắn suy nghĩ một chút, trước đi phòng vệ sinh đem dưới người sao sao đè xuống. Sau đó gõ một cái Lý Oánh Tuyết cửa. Oánh Tuyết a, thức dậy đi. Lý Oánh Tuyết ngủ mơ mơ màng màng, vuốt mắt xuống, mở cửa nhìn một cái. Nàng nháy mắt một cái. Lão cậu, ngươi làm gì a? Cố Căn nói, Ta đói, không có điểm tâm ăn. Lý Oánh Tuyết đi tới trong phòng khách nhìn một chút, sau đó hỏi, bà Vú không có ở sao? Ngươi là khách, chúng ta không mời nổi nàng. Ngươi liền không phải nhường nàng làm, nuông chiều nàng tật xấu. Cố Căn nói, bà Vú bị nàng đồng hương kêu đi, bảo hôm nay muốn ra phố, không ở nhà. Quét Lý Oánh Tuyết chân một cái, hắn lại nói, ngươi không đói bụng sao? Làm ăn đi. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngươi xem trong tủ lạnh có hay không Lý Thiếu Cẩn bọn họ ăn còn dư lại đồ. Cố Căn nhìn thấy Lý Ác Du đi Lý Thiếu Cẩn trong phòng, hắn này hai ngày quan sát bọn họ chị em thường xuyên nhốt ở hai lầu, căn bản cũng không dưới tới, có lẽ cũng đang làm gì chuyện tốt đâu, cho nên là tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy hắn. Cố Căn đi tủ lạnh nhìn một chút, nói, không có đồ ăn thừa. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ngươi ngâm mì ăn liền đi, ta chỉ biết nấu mì ăn liền, nếu không chính ngươi đi ra ngoài mua đi. Cố Căn trong đầu nghĩ, ta có tiền ta sớm đi mua ngay, nhưng là vì không để cho Lý Oánh Tuyết cảnh giác, chán ghét chính mình. Cố Căn không có để ý Lý Oánh Tuyết đòi tiền, hắn nói, vậy ta ngâm mì ăn liền đi. Hắn đi nấu nước, cách phòng bếp thủy tinh, nhìn thấy Lý Oánh Tuyết phải về phòng mình. Cố Căn nói, Oánh Tuyết, ta phòng đã mấy ngày không thu thập, ngươi cho ta quét quét đi. Cố Căn ở tại Lý Ác Du bên cạnh trong khách phòng. Khách tới nhà, cơ bản cũng ở kia gian phòng. Cố Căn nghĩ xong, Lý Oánh Tuyết phòng khó vào, có thể đi phòng hắn a. Đến lúc đó đem Lý Oánh Tuyết chặn ở trong phòng là được. Lý Oánh Tuyết nghe đầu tiên nghĩ tới là cậu Lôi thôi. Nàng trong đầu nghĩ, mẹ ta cho tới bây giờ không để cho ta làm việc, ta phòng mình cũng không thu thập đâu, cho ngươi thu thập. Vả lại, rốt cuộc là tội phạm cưỡng gian, mặc dù là cậu ruột, nhưng mà bản năng không nghĩ dựa vào quá gần, càng không muốn đi hắn phòng. Lý Oánh Tuyết làm không có nghe, về thẳng chính mình trong phòng. Cố Căn chỉ nghe tiếng đóng cửa, lần này không có nghe thấy khóa cửa thanh. Hắn con ngươi vòng vo chuyển, Lý Oánh Tuyết này từ có phải hay không không khóa cửa. Trên lầu, Lý Thiếu Cẩn đã đem Lý Ác Du gọi tới. Lý Thiếu Cẩn không có đưa đi Cố Căn, chính là đoán được Cố Căn này tên súc sinh sẽ làm một ít chuyện nhân thần cộng phẫn. Lý Oánh Tuyết muốn lưu Cố Căn, còn nói nhường Cố Căn hỗ trợ tức chết bọn họ hai cái tiểu dã chủng. Vậy nàng thì càng muốn giữ lại Cố Căn. Cửa bóng người tại trong video cũng biểu hiện rất chân thiết. Lý Ác Du nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Oánh Tuyết lần này không đóng cửa. Lý Thiếu Cẩn con ngươi chìm xuống, hắn hẳn sẽ động thủ. Một sẽ giao cho ta, ta nhường ngươi động thủ thời điểm, ngươi động thủ nữa, ta không để cho ngươi động thủ. Ngươi ngàn vạn lần sau đừng động. Lý Ác Du cho là Lý Thiếu Cẩn phải trừng phạt Lý Oánh Tuyết, do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Ừ, ngoặc kép, chốt cửa vang động. Lý Oánh Tuyết trở lại ngủ, trở về lung cảm thấy đã mơ mơ màng màng. Đột nhiên một bóng người bao phủ tại đỉnh đầu. Nàng mở mắt ra nhìn một cái, cau mày nói, lão cậu, ngươi lại chuyện a? Cố Căn cười hắc hắc hai tiếng, hắn nụ cười kia thanh âm khá nhọn, nhưng người nghe không thoải mái. Lý Oánh Tuyết đến cùng cũng là đại cô nương, tiến lên đón Cố Căn không chút kiêng kỵ quan sát mình ánh mắt. Mặc dù là cậu ruột, nàng sẽ không suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà đến cùng không thoải mái. Nàng ngồi dậy nói, mẹ ta cùng ba ta đều đi. Cố Căn gật gật đầu. Lý Oánh Tuyết con ngươi chuyển một cái nói, vậy là ngươi đói, muốn ăn cái gì? cậu ngươi đến cùng thế nào? Cố Căn đột nhiên hỏi. Oánh Tuyết, ngươi cùng Cố Đình Chu đính hôn mấy năm? Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ hỏi cái này để làm gì? Nàng một chút cũng không thích chuyện hôn sự này. Chờ tốt nghiệp nghĩ biện pháp đẩy xuống đâu. Hôm nay năm ba, bọn họ chuyên khoa học y, cũng phải đọc 4 năm y. Lý Oánh Tuyết nói, một năm nhiều, thế nào, ngoặc kép, hết chương.